xuyên nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 129, 130, 131, học sinh cá biệt 12 tháng 11 năm 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái dung mạo xinh đẹp, không biết làm sao mà thần tình lại không được tốt, có thể thấy rõ sự bực bội thế nhưng điều đó lại không ảnh hưởng gì đến vẻ xinh đẹp của cô không cần làm gì cả, chỉ cần đứng ở đây thôi là đã tỏa ra khí chất không lời nào diễn tả được. Thời Sinh thấy Phó Khâm nhìn tới cũng không nói gì cả, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Mẹ nó chứ, lần sau sẽ không chơi cái nhiệm vụ liên hoàn này nữa, mệt chết đi được. Ken két, cửa phòng bệnh đóng lại, cả căn phòng tiếp tục chìm vào yên tĩnh. Phó Khâm từ từ kéo chăn ngồi lên, ôm bó hoa kia lại trước mặt nhìn bó hoa một lúc. Lúc chú Giản quay về phòng bệnh nhìn thấy hoa hồng rơi là tả đầy phòng bệnh. Thiếu gia nhà mình thì dựa vào giường bệnh cúi đầu nghịch điện thoại di động, bên cạnh còn rơi mấy cánh hoa. Ông ta chỉ ra ngoài mua cơm thôi mà, sao phòng bệnh lại biến thành cái dáng vẻ này? Hoa ở trong phòng là ở đâu ra thế? Hỏi thiếu gia nhà mình chắc chắn là không được, chú Giản chỉ có thể hỏi mấy vệ sĩ đứng ngoài cửa phòng. Bác tiểu thư đem tới. Vệ sĩ trả lời thật thà, sắc mặt chú Giản lập tức khó coi, tặng hoa hồng, cô ta đang có ý gì? Nhìn chúng thiếu gia hả? Không được, thiếu gia tuyệt đối không thể ở cạnh nữ sinh này được, bọn họ không hợp nhau. Ngày hôm đó, chú Giản liền làm thủ tục xuất viện cho Phó Khâm. Cho nên, mấy ngày sau đó, Thời Sinh không phải nhận nhiệm vụ mục tiêu gì cả. Không có nhiệm vụ, cô hưng phấn vô cùng, lúc xuất viện mới biết Phó Khâm đã sớm xuất viện rồi. Thời Sinh quay về biệt thự liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói cười. Trong phòng khách, Kỳ Tiểu Ngư ngồi cùng với Bắc Trạch, đối diện là một đôi vợ chồng trung niên trẻ hơn tuổi thực khá nhiều. Thời Sinh ngẩn ra một lát từ ký ức mà đối chiếu lên hai người kia. Ông Bắc, bà Bắc, bọn họ đã trở về. Có điều Kỳ Tiểu Ngư, thay đổi này cũng thật lớn a, khoảng thời gian cô không có ở đây, chắc chắn là Kỳ Tiểu Ngư sống không tồi nhỉ. Lúc này, trên người Kỳ Tiểu Ngư mặc toàn hàng hiệu, trên cổ trên tay còn đeo đồ trang sức mới, cũng không quên trang điểm nhẹ nhàng, hóa thành bộ dạng xinh đẹp, nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần tự tin, bộ ngực khẽ ưỡn ra để làm nổi bật sự tồn tại của mình. Tuy rằng mặc đồ hiệu thế nhưng là khí chất vẫn không theo kịp, nhìn có mấy phần kỳ lạ. Bắc Trạch nhìn thấy Thời Sinh đầu tiên, hắn từ từ đứng lên, dường như muốn đi về phía Thời Sinh thế nhưng một giây sau lại cúi người lấy chén nước ở trên bàn. Uống chút nước đi, cảm ơn, sắc mặt Kỳ Tiểu Ngư khẽ đỏ, không tự nhiên nói một câu. Đồ ngốc, Bắc Trạch xoa xoa đầu Kỳ Tiểu Ngư, ba mẹ con đưa Tiểu Ngư đi một vòng. Được, đi đi, lát nữa là ăn cơm rồi. Bà Bắc cười gật đầu, dường như rất yêu thích Kỳ Tiểu Ngư. Đợi sau khi Bắc Trạch đi rồi, Thời Sinh mới tiến vào. Ông bà Bắc đối với việc Thời Sinh quay về cũng chỉ hỏi đơn giản mấy câu, thái độ miễn cưỡng cho có. Lúc cô nằm viện có gọi điện thoại về nhà thế nhưng thái độ của bọn họ qua loa như vậy đủ để cho Thời Sinh thể nghiệm được nguyên chủ đã sống ở đây như thế nào. Bị xem nhẹ thế này, trong lòng còn có tình cảm không thể nói, nguyên chủ cứ cho là bị hóa đen thành boss cũng không kỳ quái. Thời Sinh quay về phòng thay bộ quần áo khác, lúc ăn cơm, chú Hà đến gọi cô, vốn dĩ cô không muốn xuống, thế nhưng nghĩ lại một chút, nữ chủ đang ở đây, dù thế nào cũng phải xuống dưới xem chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa trưa chuẩn bị rất phong phú, lúc Thời Sinh xuống, tất cả mọi người đã bắt đầu ăn rồi. Tiểu Chỉ, cô ở nhà à? Kỳ Tiểu Ngư nhìn thấy Thời Sinh thì lộ ra biểu tình kinh ngạc. Xin lỗi nhé, Tiểu Chỉ, tôi không biết là cô ở nhà, không đợi cô xuống. Thời Sinh kéo ghế quét ánh mắt nhìn Kỳ Tiểu Ngư, không nói lời nào, ngồi xuống, cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm. Kỳ Tiểu Ngư nhìn Thời Sinh khó xử, bác chỉ, sao lại không biết lễ phép thế hả? Bà bác khẽ tức giận trừng mắt nhìn Thời Sinh một cái. Không sao đâu Tiểu Ngư, mau ăn đi. Kỳ Tiểu Ngư cười cười với bà Bắc bắt đầu ăn cơm. Thời Sinh chỉ là nhìn cô ta một cái, sau đó lại cúi đầu ăn đồ ăn của mình. Động tác của cô như mây bay nước chảy, khí chất tao nhã tự thành. Kỳ Tiểu Ngư lại có chút cứng nhắc, cô ta muốn học làm thiên kim quý tộc thế nhưng cô ta lại chưa trải qua rèn luyện nên có vẻ vẽ hổ không thành lại thành chó. Bắc Trạch nhìn động tác của Kỳ Tiểu Ngư, khe khẽ nhíu mày. Kỳ Tiểu Ngư cũng có chút gấp, bọn họ làm nhìn có vẻ đơn giản mà tại sao mình làm lại khó như thế. Ăn cơm xong, bà Bắc dẫn Kỳ Tiểu Ngư đi, ông Bắc cũng có việc phải làm, chỉ còn lại Bắc Trạch và Thời Sinh. Thời Sinh uống trà, ánh mắt luôn nhìn vào điện thoại di động, đối với việc Bắc Trạch luôn ngồi đối diện không chịu đi, đáy lòng cũng có chút nghi hoặc. Bắc chỉ, hắn đột nhiên gọi cô một tiếng, Thời Sinh ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu ra sao cả. Nam chủ đại nhân muốn làm gì thế? Bắc Trạch nhìn Thời Sinh nửa ngày mới không nhịn được mà hỏi một câu. Em không có gì muốn nói à, nói cái gì? Bản cô nương lẽ nào phải nói chúc mừng?

Tiểu Trì, ánh mắt sắc bén của Kỳ Tiểu Ngư nhìn thấy Thời Sinh đang đứng dưới mái hiên, cô ta lập tức kéo Bác Trạch qua đó. Tiểu Trì, cô cũng đi dạo cửa hàng sao? Hôm nay vốn dĩ muốn gọi cô đi cùng, nhưng mà Trạch nói. Kỳ Tiểu Ngư ngại ngùng nhả ra mấy chữ, lộ ra vẻ xinh đẹp đáng yêu. Không ngờ là bọn tôi lại gặp cô ở đây, không bằng cùng nhau ăn cơm đi. Tiểu Trì, chúng ta vẫn còn nhiều thứ phải mua lắm, đi, không thể cùng Bác Thiếu ăn cơm được. Lâm Nhân kéo kéo tay Thời Sinh, nhỏ giọng nói. Không sao đâu, đến lúc đó có thể để Trạch giúp mọi người. Kỳ Tiểu Ngư cười nói, đáy mắt có một tia khoe khoang. Lúc trước người trong trường học đều ghép Bác Trạch và Lâm Nhân thành một đôi, cảm thấy bọn họ mới là một đôi trời đất tạo nên, bây giờ người Bác Trạch thích lại là cô ta rồi. Không muốn ăn cơm cùng người mình không thích, Thời Sinh nhàn nhạt nói. Kỳ Tiểu Ngư há miệng nhỏ ra, dường như là bị dọa đến, một lúc sau mới mang bộ mặt buồn rầu hỏi. Tiểu Trì, cô không thích tôi sao? Nếu có chỗ nào làm chưa tốt tôi có thể thay đổi. Bác Trạch cũng nhìn về phía Thời Sinh cơ hồ như rất để ý đến đáp án này. Chỗ nào cũng không thích hết, Thời Sinh đang định nói thì điện thoại di động đột nhiên vang lên. Bác Tiểu Thư, có phải là cô không? Tốt quá rồi. Tôi ở tầng 5, cô ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy tôi. Thiếu gia đang làm loạn ở đây, có thể phiền cô lên đây một chút không? Tôi đâu phải là bảo mẫu của hắn, Thời Sinh nghĩ cũng không thèm nghĩ liền ngắt điện thoại. Bên kia không chết tâm, lại gọi tiếp, Thời Sinh liền tắt máy. Đi thôi, Thời Sinh nhìn về Lâm Nhân, cô cũng không muốn đợi lát nữa mấy tên vệ sĩ đó chạy xuống đây bắt người. Tiểu Trì, Kỳ Tiểu Ngư đột nhiên bắt lấy Thời Sinh. Tôi biết tôi có thể có rất nhiều chỗ làm chưa được tốt thế nhưng tôi sẽ học mà, sau này còn cần cô chỉ giáo nhiều hơn nữa. Buông tay, Tiểu Trì tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Thời Sinh đã nhìn thấy mấy vệ sĩ từ thang máy chạy như bay xuống, cô thuận thế đấy Kỳ Tiểu Ngư ra, vì hơi dùng sức nên làm cho Kỳ Tiểu Ngư ngã xuống mặt đất. À, Kỳ Tiểu Ngư đau đớn kêu lên, Bác Trì, Bác Trạch quát lên, mau chóng đỡ Kỳ Tiểu Ngư từ trên mặt đất đứng lên. Có bị đau chỗ nào không? Kỳ Tiểu Ngư nhìn mắt cá chân, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Có thể là bị trật chân rồi, không trở ngại gì, anh đừng trách Tiểu Trì. Bác Trì, em đứng lại cho anh. Nhìn thấy Thời Sinh muốn đi, Bác Trạch lại lần nữa quát lên, thanh âm rất lớn, người xung quanh đều nhìn qua bên này. Một vệ sĩ khác cũng chạy đến, chặn lấy đường rút lui của Thời Sinh. Bác Tiểu Thư, cô giúp tôi đi mà cùng chúng tôi đi lên trên một chuyến. Vệ sĩ không kìm được mà vây lấy Thời Sinh phân trần. Lâm Nhân Kỳ lại nhìn mấy vệ sĩ kia một cái, đây không phải là mấy vệ sĩ của Phó Khâm sao? Thời Sinh buồn bực co mày, lại thấy Bác Trạch và Kỳ Tiểu Ngư nhìn qua bên này, liền quyết định đi xem tên boss phản diện muốn chết kia thế nào. Kỳ Tiểu Ngư đã thay đổi tới mức khiến cho cô có chút không thích ứng. Tầng 5, mấy nhân viên bán hàng đang co lại vào một góc mặt đất bừa bãi, các loại quần áo đều bị ném hết ra ngoài, mà trong cái đống lộn xộn này có một thiếu niên đang ngồi. Bên cạnh thiếu niên còn có hai vệ sĩ mặc áo đen đang đứng, đang dùng lời lẽ ngon ngọt để khuyên nhủ thế nhưng thiếu niên kia vẫn không động đậy gì, cúi đầu tầm mắt nhìn xuống mặt đất. Hai vệ sĩ kia không biết làm thế nào cả, thiếu gia đi đến chỗ này đột nhiên tức giận dọa cho nhân viên cửa tiệm người ta suýt nữa thì báo cảnh sát. Gần đây tính khí của thiếu gia càng lúc càng không ổn định, nói phát là phát, không có dấu hiệu gì hết mà lại còn không ăn gì cả, nếu không phải là quản gia cho người ấn thiếu gia xuống cho uống thuốc dinh dưỡng, sợ là thiếu gia đã sớm không còn nữa rồi. Bác Tiểu Thư, hai vệ sĩ đang vắt óc suy nghĩ khuyên nhủ Phó Khâm, liếc thấy Thời Sinh đi vào, mặt mày liền vui vẻ, nhường đường cho cô. Hắn làm sao thế, đang yên đang lành chạy tới cửa tiệm nhà người ta mà phát hỏa, bệnh tình nguy kịch vô phương cứu chữa rồi à, vệ sĩ nói qua sự tình một lượt. Chính là đi tới đi lui, Phó Khâm đột nhiên không đi nữa, sau đó tiếp tục đi vào đây ngồi có khuyên thế nào cũng không chịu đi. Bọn họ muốn cưỡng ép đưa đi, hắn liền bắt đầu đập đồ, mớ hỗn độn trong cửa hàng này đều là do hắn làm ra. Thời Sinh bước mấy bước qua, Phó Khâm từ từ quay đầu qua nhìn, ánh mắt có thứ gì đảo qua, tiếp đó là cổ của hắn bị đau, trước mắt rơi vào một mảnh tối tăm. Mấy vệ sĩ dương mắt đờ đẫn, như thế này cũng quá là đơn giản và thô bạo rồi. Cần mấy người để làm gì chứ? Thời Sinh đỡ Phó Khâm, nhìn tôi làm cái gì, không cần thiếu gia nhà mấy người nữa sao? Không cần là tôi ném đi đó. Mấy vệ sĩ đang sốc bị câu này của Thời Sinh làm cho giật mình, tất cả xông lên bảo vệ lấy thiếu gia nhà họ. Bác Tiểu Thư nói ném thì thật sự là có khả năng ném thật. Cảm ơn Bác Tiểu Thư, vệ sĩ đại diện rất khách khí cảm ơn Thời Sinh, bọn họ không phải Bắc tiểu thư, nào có dám động thủ với Phó Khâm, hôm nay nếu như không có Bắc tiểu thư ở đây, có lẽ bọn họ phải đợi chú Giản đến, mà chú Giản có đến cũng chưa chắc đã có cách gì. Nếu như bọn họ dùng bạo lực thiếu gia tỉnh lại rồi thì chỉ có chờ chết thôi. Không có việc gì thì đừng có thả ra ngoài, thả ra ngoài chính là hại người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vệ sĩ, đây nào có phải là vấn đề bọn họ thả ra ngoài chứ? Giải quyết xong Phó Khâm, lúc Thời Sinh ra ngoài, trong đám người vây lấy xem có cả Bắc Trạch và Kỳ Tiểu Ngư. Sắc mặt Bắc Trạch không quá tốt, cũng không biết là có phải vừa rồi bị tức giận hay không, Kỳ Tiểu Ngư hiếu kỳ đi vào bên trong xem. Tiểu Chỉ, cậu quen Phó Thiếu hả? Vẻ mặt Lâm Nhân hiếu kỳ cũng không còn sự xa suốt ban nãy, ngược lại vô cùng lo lắng. Ban nãy cậu lại đánh ngất Phó Thiếu, đợi hắn tỉnh lại nói không chừng sẽ tìm cậu gây phiền phức đó. Hắn dám, Thời Sinh nghiến răng ken két. Lâm San bị bộ dạng hung dữ của Thời Sinh dọa đến, mãi mà không nói được lời nào. Quay về biệt thự, Thời Sinh bị Bắc Trạch chặn lại. Sao em và Phó Khâm lại quen nhau? Bắc Trạch trực tiếp hỏi. Thời Sinh vẻ mặt ù ù cạc cạc, liên quan gì đến anh? Anh vẫn là anh trai của em đó. Bắc Trạch đặc biệt nhấn mạnh hai chữ anh trai này, giống như đang nhắc nhở Thời Sinh, lại giống như đang nhắc nhở chính mình. Như thế thì đã sao, cứ cho là anh trai của em cũng quản cả việc em qua lại với ai, em quen biết ai sao? Thời Sinh bất động thanh sắc quan sát Bắc Trạch, đây là nam chính, không phải là người mà nguyên chủ thích sao? Thời Sinh đảo đảo mắt đột nhiên bước lên phía trước một bước giơ tay ấn vào ngực Bắc Trạch âm thanh du dương trong vắt. Anh trai, anh đang nghĩ gì thế? Ngăn cách một lớp vải cô có thể cảm nhận được trái tim kia của Bắc Trạch đột nhiên đập nhanh không ít cả người đều cứng ngắc lại cái cằm bạnh ra. Thời Sinh thu tay lại trên mặt nhuộm một tầng ưu tư không thể nói ra được. Đáng tiếc a, muộn rồi. Người con gái tên là Bắc Chỉ kia chết rồi. Cũng sẽ không biết được người mà cô thích cũng đã từng thích cô. Vẫn chưa muộn, Bắc Trạch ma xui quỷ khiến thế nào lại mở miệng. Thời Sinh nhìn hắn một cái, khe khẽ lắc đầu, mặt lộ ra tia cười. Muộn rồi, cách chương.